Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 238, gặp dịp thì chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài Thiên Hòa Đế cười đến rất là hòa khí, hắn nhìn về phía các La Thân Vương, nói một câu đa tạ. Các La Thân Vương xấu hổ cười đáp lại, không hề lên tiếng. Người sáng suốt đều nhìn ra được Mông Xá này trước đó tranh thủ vì Đại Ngụy đáp sai đề, vì chính là muốn ở trên tỷ thí thắng qua Đại Ngụy một đầu. Chính là kết quả lại như thế nào đâu? Cho dù là thi đấu thêm giờ, bọn họ cũng thua. Hoắc Hoa vô cùng tức giận, rất muốn tại chỗ trúng gió. Hắn hỏi quan viên Đại Ngụy bên cạnh, xin hỏi đề này là người phương nào ra? Vì sao Đại Ngụy giống như mỗi người đều biết? Vừa rồi hắn cũng thấy, sau khi Sở Từ hỏi chuyện, dưới đài một đám lớn người giơ lên tay, những người này trên mặt còn treo tươi cười, tựa hồ là đang chào phúng bọn họ. Người bị hỏi đến sửng sốt, sau đó mới nói. Đề này chính là người trên đài ra, nghe nói là lúc trước Sở Tư Nghiệp vì giải vây cho học sinh tùy ý nói ra, quốc tử giám mỗi người đều biết. Tùy ý nói, Hoắc Hoa cả người run rẩy, bọn họ liền thua ở một cái đề tùy ý ra như vậy sao? Quan viên này thấy hắn bộ mặt dữ tợn, lập tức không giấu vết mà lui ra phía sau một chút, vạn nhất hắn ngất xỉu, nhưng đừng oan uổng là y làm cho mới được. Trạng thái Hoắc Hoa không ai chú ý tới, bởi vì trong sân lúc này đang ở cử hành nghi thức trao giải. Xét thấy đội ngũ dự thi chỉ có tam đội cho nên chỉ thiết trí khôi thủ. Phần thưởng này vô cùng phong phú, là ba nước cùng nhau ra. Nhưng học sinh trên đài lại không có nhìn những cái vàng bạc châu báu đó, tầm mắt bọn họ toàn bộ dừng hình ảnh ở trên một cái mặt khay. Trên khay có 5 khối bài hình tròn này dùng một sợi dây 5 màu bện sợi dây treo quanh thân ánh vàng rực rỡ. Bên trên có khắc tự chính giữa nhất là một cái tự quán rất lớn, chữ nhỏ phía dưới viết đến là Thiên Hòa năm 2 Tam Quốc Văn Hội ban bố. Này không thể nghi ngờ là phải cho bọn họ. Sở Từ gõ vang lên la đồng, làm người dưới sân an tĩnh lại. Các vị, trải qua cuộc đua một buổi sáng, cuối cùng người thắng là học sinh Đại Ngụy chúng ta. Chấm, dưới sân nháy mắt vỗ tay sấm dậy, Sở Từ cười hai tay đi xuống đè xuống ý bảo bọn họ yên tĩnh. Tục ngữ nói, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất mai hoa hương tự khổ hàn lai. Học sinh ba nước trong sân hôm nay biểu hiện xuất sắc không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Liền lấy học sinh Đại Ngụy chúng ta tới nói đi, khi biết được Mông Xá, Việt Tích hai nước đưa ra tỷ thí cách hôm nay liền chỉ có hơn một tháng. Ôn Thái Phó vô cùng coi trọng lần tỷ thí này, liền triệu tập Sở Mỗ cùng các sơn trưởng thư viện lớn cùng nhau bày mưu tính kế. Cuối cùng chúng ta từ các nhà thư viện quảng nạp lương tài, đưa bọn họ tụ lại với quốc tử giám trong vòng một tháng khẩn cấp huấn luyện, chân chính làm được tam canh đăng hòa ngũ canh kê. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất mai hoa hương tự khổ hàn lai, ý trên mặt chữ là bảo kiếm sắc nhọn chính là từ mài rũa mà ra, hoa tỏa hương thơm là bởi vượt qua rét lạnh mùa đông mà nở. Ý tứ thông thường dùng để so sánh giáo dục con người phải trải qua mài rũa, mới có thể có điều thành tựu. Hôm nay thắng lợi được đến không dễ. Đầu tiên muốn cảm tạ các nhà thư viện hết sức phối hợp, vinh dự hôm nay không chỉ là quốc tử giám, càng là toàn bộ Đại Ngụy cùng chung vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo còn muốn cảm tạ Ôn Thái Phó, để học đạo cùng lễ bộ quan viên đối trận tỷ thí này cố gắng, nếu không có ủng hộ của bọn họ, hoạt động hôm nay cũng không thể xuất sắc như vậy. Đương nhiên, càng hẳn là cảm tạ, vẫn là anh minh thần võ thánh thượng của chúng ta. Chấm, thông qua mấy ngày hôm trước Khổng Tử Tế cùng hôm nay tỷ thí đều có thể thấy được thánh thượng đối với phương diện văn giáo coi trọng. Một quốc gia nếu muốn cường đại lên, cần bên trên có quân vương hiền minh, ngoại có tướng quân anh dũng, nội có năng thần trị thế, hôm nay học sinh các ngươi, ngày nào đó cũng có khả năng trở thành quan viên chấp chính một phương, khi các ngươi đặt chân quan trường, cần phải ghi nhớ ân đức của thánh thượng, vì Đại Ngụy ta tận trung cương vị công tác mới không cô phụ sự yêu quý coi trọng của thánh thượng hôm nay. Chúng thần tất tận trung cương vị công tác, làm thiên hạ quy tâm, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên quảng trường, quan viên Đại Ngụy cùng học sinh cùng đứng dậy hành lễ, mọi người hô to vạn tuế, thanh âm vang tận mây xanh, chấn động nhân tâm, làm sứ thần ở đây không thể không vì vậy mà khiếp sợ thán phục. Thiên Hòa Đế hai mắt rưng rưng, y từ trên long ỷ ngồi dậy, nói. Chúng ái khanh bình thân, Đại Ngụy ta có những lương thần như các ngươi, cần gì sầu giang sơn không yên ổn, xã tắc không hưng thịnh. Tạ ân điển của thánh thượng, chính trị không rời đi tuyên truyền, nhìn chung trong lịch sử, mỗi dẹp triều đại thay đổi, đều có người tài ba xuất hiện lớp lớp, trong đó có chút người như phù dung sớm nở tối tàn, có chút người lại vững vàng mà bắt được kỳ ngộ, ở trên sách sử miêu tả ra một bút nồng đậm rực rỡ. Người có được nhân tâm thì được thiên hạ, bá tánh tâm tư đơn thuần, chỉ cần người thượng vị thi hành cai trị nhân từ, lại dẫn đường thích đáng, cần gì sâu nhân tâm không hướng tới. Đương nhiên, ngoại trừ văn giáo, phương diện võ trị thánh thượng cũng là coi trọng như nhau, buổi chiều võ thí đặt ở trên diễn võ trường, thỉnh đại gia đến lúc đó rời bước quan khán. Hiện tại, chúng ta cung thỉnh thánh thượng ban phát huy chương cho những học sinh chiến thắng lần này. Thiên Hòa Đế mỉm cười đi lên đài, đối với vài vị học sinh nói. Các ngươi đều là lương tài đại ngụy ta, hôm nay có thể đạt được thù vinh này, trẫm lòng rất an ủi. Vọng các ngươi có thể sớm ngày tiến học đền đáp triều đình. Năm người học sinh này đều bị cảm động đến rơi nước mắt, chỉ gật đầu xưng vâng, mặt khác nói một câu cũng nói không nên lời. Thiên Hòa Đế cầm lấy huy chương, vào tay liền cảm giác không thích hợp, thẻ bài này tuy rằng ánh vàng rực rỡ, nhưng là lại không phải vàng ròng, chỉ là mạ một lớp vàng tử lên. Hắn đối Sở Từ càng thêm vừa lòng, Sở Ái Khanh thật giỏi lo việc nhà a, học sinh đứng ở đối diện hắn cung kính mà cong lưng, Thiên Hòa Đế liền đem huy chương treo ở trên cổ học sinh kia, sau đó vỗ vỗ bờ vai của y, học sinh kia dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Hòa Đế, rồi sau đó lại nhìn về phía huy chương trước ngực chính mình, nếu là ý chí chiến đấu có thể cụ tượng hóa mà nói, phỏng chừng có thể thấy y toàn thân đều thiêu đốt một loại tên là tích cực hướng về phía trước ngọn lửa. Giờ khắc này, Thiên Hòa Đế tựa hồ có chút minh bạch ý tưởng Sở Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người làm đế vương, kỳ thật không cần thời thời khắc khắc đều bưng lên vẻ cao cao tại thượng, thỉnh thoảng đạp xuống thần đàn một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Từ khi hắn thượng vị tới nay, còn chưa từng như vậy rõ ràng mà cảm thụ qua thần dân đối hắn kính trọng, cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình trách nhiệm trên vai lớn như vậy. Kỳ thật từ khi tiên đế bắt đầu đăng cơ, đại ngụy liền dần dần đi xuống dốc núi. Tuy còn dựa vào cơ nghiệp tổ tiên lưu lại, cường chống thể diện một cái đại quốc nhưng nội bộ đã bắt đầu hư thối, bên ngoài nhóm dã lang cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Mông Xá cùng Việt Tích vốn là bang quốc đại ngụy, vẫn luôn dựa vào với thế lực đại ngụy, từ biểu hiện hôm nay tới xem, bọn họ tựa hồ cũng đã nổi lên dị tâm. Thiên Hòa Đế thân thể không được tốt lắm, mỗi khi cường chống bệnh thể xử lý quốc gia đại sự, hắn đều sẽ cảm thấy rất mệt thực vô lực. Nhưng hôm nay hắn từ trên người những người này thấy được tinh thần phấn chấn, thấy được bọn họ kiên quyết quyết tâm tiến thủ, có lẽ, hắn là nên chọn dùng một ít người trẻ tuổi. Sở Ái Khanh cũng từng nói qua thiếu niên cường tất quốc cường. Năm người học sinh mang huy chương kiêu ngạo mà đứng ở trên đài, làm học sinh phía dưới yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Ôn Nhiên âm thầm siết quyền, lần tiếp theo hắn nhất định phải tranh thủ được cơ hội này, đại biểu đại ngụy xuất chiến. Sở Tư Nghiệp nói qua, năm nay còn chỉ có 3 nước, tiếp theo nhất định liền tăng lên. Liền như lời nói Sở Tư, buổi sáng sau khi tỉ thí kết thúc các quốc gia còn lại liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Tỉ thí như vậy, không thể nghi ngờ là một loại thể hiện quốc lực. Nếu quốc gia bọn họ cũng có thể gánh vác tỉ thí như vậy, sau đó quảng mời các học sinh quốc gia tiến đến tham gia, vậy từ các phương diện mà nói, đều là vô cùng có lợi cho quốc gia phát triển. Các đại lão nói chuyện Sở Tư tự nhiên là sẽ không tham gia. Từ sáng sớm đứng ở trên đài phát biểu, vì không muốn đi nhà xí hắn liền nước cũng chưa uống một ngụm, hiện giờ cổ họng khát khô không chịu được. Cố Tình Khấu Tĩnh tên kia không biết đi đâu vậy, cũng không tới hiến cái ân cần, chẳng lẽ là tới tay liền không quý trọng. Sở Từ một bên tìm nước uống một bên chửi thầm Khấu Tĩnh. Hiện tại đã tan cuộc, người đều đi gần hết, đồ dùng cũng đều bị dọn xuống. Ở trong điện Thái Hòa tìm một vòng cũng chưa tìm được nước uống, Sở Từ cũng là hết chỗ nói rồi. Hắn hướng ra ngoài đi đến, nghĩ vẫn là trở về lại uống, ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy có hai người hướng bên này đi. Bọn họ một thân hoa phục kim quan đai ngọc, đúng là đại hoàng tử Ngô Tác cùng nhị hoàng tử Ngô Trật. Nếu mặt đối mặt đụng phải, Sở Từ cũng không thể làm ra vẻ không nhìn thấy bọn họ, chỉ có thể tiến lên hành lễ, trong miệng nói. Vi thần Sở Từ tham kiến nhị vị hoàng tử điện hạ. Sở Tư Nghiệp không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Ngô Trật cười đến giống như xuân phong quất vào mặt, cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc. Ngô Tác từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Lão nhị, làm huynh trưởng còn ở đây, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Hoàng huynh thứ lỗi, đệ đệ cũng là thấy Sở Tư Nghiệp vẫn luôn hành lễ quá mức mệt mỏi, lúc này mới lên tiếng. Ngô Trật không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, trong lời nói đối với Sở Tư vô cùng bảo vệ. Hừ, ngươi cũng si ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tác đánh giá Sở Từ, hắn là thật không biết cái lục phẩm quan thân không có hai miếng thịt này có cái chỗ gì hơn người. Mấy ngày hôm trước phụ hoàng hắn đem hắn triệu đến ngự thư phòng nghị sự, thế nhưng là nói cho hắn, chờ sau khi những sứ thần đó rời khỏi, liền đem Sở Từ kia điều đến thượng thư phòng đi làm giảng sư, còn muốn hắn về sau đối nhân khách khí chút. Ngô Tác tự sau khi mời chào Sở Từ không thành, liền đối với y nổi lên thành kiến, khi đó vừa nghe, liền trực tiếp cự tuyệt. Chính là phụ hoàng hắn không chỉ có không đồng ý, ngược lại còn tức giận, sau khi đem hắn mắng một hồi, liền trực tiếp định ra việc này, làm hắn trong lòng thật sự không vui. Lúc này vừa vặn gặp được tự nhiên nghĩ muốn làm khó y một chút, ai ngờ cái lão nhị này thế nhưng cũng mở miệng bảo vệ. Đứng lên đi, Ngô Tác không chút để ý mà nói, thái độ nhìn qua rất là khinh thường. Đa tạ nhị vị điện hạ, Sở Từ đứng thẳng thân mình. Ngô Tác thấy trên mặt y vẫn cứ treo tươi cười gợn sóng bất kinh, trong lòng không vui, sau đó chợt đến nhớ tới gần đây nghe nói lời đồn, liền cười nói. Nghe nói Sở Tư Nghiệp là có mệnh khắc thê, đời này đều không thể chạm vào nữ nhân. Sở Từ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó nhìn, bộ dáng nhìn qua hơi có chút chịu đả kích. Ai nha, xem ra là sự thật, vậy thật là quá đáng tiếc. Nam nhân không thể đụng vào nữ nhân, cùng thái giám lại có cái gì khác nhau? A ha ha ha, Ngô Tác thật cao hứng nhìn đến y thay đổi sắc mặt. Hoàng huynh nói cẩn thận, phụ hoàng đã công đạo qua bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc tới việc này, vì sao hoàng huynh còn muốn nói năng vô lễ, hướng miệng vết thương người giải mối đâu? Ngô chợt cao mày, hiển nhiên thực không ủng hộ cách nói Ngô Tác. Làm càn, lão nhị, khi nào ngay cả ngươi cũng có thể chỉ trích ta? Chấm, Ngô Tác đầy mặt bộ dáng thô bạo, đem công nhân phụ cận giật này mình. Nhị hoàng tử lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Đệ đệ nhất thời tình thế cấp bách còn thỉnh hoàng huynh thứ tội. Hừ, muốn ta thứ tội, vậy được ngươi dập đầu vang xuống cho ta, ta liền không so đo. Ngô Tác tuy có chút kinh ngạc với thái độ của y, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại muốn thừa dịp y yếu thế nhiều khi dễ y một chút. Ngô chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt âm u mà nhìn chằm chằm Ngô Tác. Đầu đệ đệ, chỉ khấu liệt tổ liệt tông còn có phụ hoàng, hoàng huynh xác định muốn tiểu đệ dập đầu. Ngô Tác có chút mất tự nhiên. Hừ, cũng không biết ngươi tính toán cái gì, hôm nay liền tạm thời trước tha ngươi, mau đi trong điện đi, phụ hoàng còn chờ. Nói xong, vung tay liền đi rồi. Ngô Tác bị ánh mắt của y làm hoảng sợ, cái lão nhị này từ nhỏ chính là tà tính như vậy. Hắn đã từng không cẩn thận thấy qua y khiển trách hạ nhân, bên này đều đánh đến huyết nhục mơ hồ, y ngồi ở trên ghế còn có thể nhàn nhã uống trà. Sở Từ giả vờ đỡ Ngô chợt một phen, làm y có thể đứng dậy. Ai, nhị hoàng tử tội gì vì Sở Từ cùng đại hoàng tử điện hạ đối thượng đâu? Sở Từ vẻ mặt cảm động mà nói. Ngô chợt cười cười, nói. Ta chỉ là không muốn xem chi sĩ có tài bị khó xử thôi. Sở Từ Nghiệp nhân phẩm tài học toàn bộ đại ngụy tiếng lành đồn xa, thật hy vọng có một ngày, bổn hoàng tử có thể cùng Sở Từ Nghiệp ngồi ở một chỗ uống trà thưởng cảnh. Nhị hoàng tử hậu ái, Sở Từ thật sự thụ sùng nhược kinh, nhất định sẽ có cơ hội. Sở Từ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới nghe nói hoàng thượng có việc truyền triệu nhị vị, không khỏi chậm trễ thời gian, Sở Từ liền không quấy rầy nhị vị. Nhìn nhị bóng dáng hoàng tử càng đi càng xa, Sở Từ cười khẽ một tiếng, chẳng phải là gặp dịp thì chơi sao, ai còn không biết chứ. Cách chương.